Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, 928. Chương 928 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Đặc biệt là cùng những cái đó nam nhân lêu lổng cùng nhau trừ điểm liêu sau. Ôn Nhã Tiền càng là khẩn trương, cha mẹ nơi đó đào không đến tiền. Nàng lại nghe được Lê Thành muốn cưới một cái phú bà. Chia tay sau tiền nhiệm quá so với chính mình hào. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều nhịn không nổi loại sự tình này. Biết Lê Thành muốn kết hôn, Ôn Nhã lập tức ăn diện lộng lẫy đi tìm Lê Thành, vốn đang cho rằng Lê Thành niệm điểm cũ tình đâu. Không nghĩ tới Ôn Nhã liền Lê Thành mặt đều thấy không thượng. Lê Thành không tiếp nàng điện thoại, trong công ty bảo an cũng không cho nàng đi vào, nhìn Lê Thành rõ ràng lại lớn mạnh công ty. Nghĩ đến chính mình vốn nên là này công ty lão bản nương. Nghĩ đến chính mình vốn dĩ cùng Lê Thành cùng nhau dương mi thổ khí mới là. Chính là Lê Thành vứt bỏ nàng, năm đó hai người thề non hẹn biển. Năm đó nàng còn tuổi nhỏ không màng tất cả đi theo hắn. Vì hắn sinh nhi dục nữ, vì hắn cam làm người phụ, nhưng hắn lại ruồng bỏ lời thề đem nàng vứt bỏ, đùa bỡn nàng cảm tình, đùa bỡn thân thể của nàng. Hiện giờ nàng lưu lạc đến tận đây, đều là bởi vì hắn duyên cớ, Ôn Nhã càng nghĩ càng không cam lòng. Lê Thành không thấy nàng, nàng liền canh giữ ở Lê Thành công ty cửa. Nàng từng cái đi tìm Lê Thành trước kia những cái đó bằng hữu. Nàng đi tra Lê Thành hiện giờ muốn cưới nữ nhân, ở bên nhau Lê Thành cùng nữ nhân hẹn hò thời điểm. Ôn Nhã trực tiếp vọt vào nhà ăn lôi kéo Lê Thành cánh tay khóc lóc kể lể, cùng thanh rơi lệ nàng. Từng tiếng chất vấn Lê Thành vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Đương nhiên còn không quên chất vấn Lê Thành, bên người nữ nhân là ai? Lê Thành đáy mắt tản ra tàn nhẫn. Hắn duỗi tay muốn đem Ôn Nhã lôi ra nhà ăn. Ôn Nhã thủ đoạn bị hắn niết đau cực. Nghĩ đến này nam nhân cuối cùng kia đoạn thường xuyên cùng nàng đánh nhau nhật tử. Hiện giờ càng là dám ở trước công chúng vì một nữ nhân khác như vậy đối đãi nàng. Ôn Nhã dưới sự giận dữ tùy tay cầm lấy trên bàn cái ly chiều nữ nhân trên mặt bát đi. Lê Thành, người lúc trước đối ta thệ Hải Minh Sơn, ta đem chính mình tốt đẹp nhất niên hoa cho ngươi. Ta vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi hiện giờ vì một nữ nhân khác đối với ta như vậy. Ngươi còn có phải hay không cá nhân a ngươi? Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ôn Nhã cõi lòng tan nát thét chói tai khóc thút thít. Lê Thành cũng không kéo nàng, hắn vội đi chú ý chính mình vị hôn thê. Vị hôn thê nằm cũng trúng đạn nằm 10 phần. Nàng cố nén trong mắt nước mắt hỏi Lê Thành, nữ nhân này là chuyện như thế nào? Chính là cái kia điên nữ nhân. Lê Thành vẻ mặt thương tiếc ôm lấy chính mình vị hôn thê. Xin lỗi, chuyện này ta tới xử lý. Kia xương Ôn Nhã còn muốn tiến lên xé rách Lê Thành. Lê Thành, ngươi như thế nào có thể như vậy lòng lang dạ sói? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta? Ta bồi ngươi cộng hoạn nạn. Ngươi nhất gian nan thời điểm là ta bồi ngươi. Chính là ngươi như thế nào có thể được phú quý cùng ta ly hôn? Ngươi căn bản không phải cái nam nhân. Nhà ăn đối Lê Thành đầu tới cái loại này khinh thường ánh mắt. Làm hắn giờ khắc này chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Cùng chính mình vị hôn thê trốn giống. Nhau ra nhà ăn. Lê Thành một bên trấn an chính mình vị hôn thê, một bên xuống tay xử lý Ôn Nhã sự tình. Lê Thành người này, hắn là cái phi thường cực đoan nhân vật, hắn co được giãn được có thủ đoạn cũng có tâm kế. Hắn thích một người thời điểm, có thể thích đến mức tận cùng, đáng giận một người thời điểm, sẽ đem người kia trăm phương nghìn kế lộng ở bùn đất đi. Từ hắn đối phó Ôn Gia sự liền có thể nhìn ra tới hắn người này tàn nhẫn trình độ, bất quá đáng tiếc. Chính là, Ôn Gia sự thượng hắn gặp được chính là Minh Ca đối thủ này. cho nên tài như vậy tàn nhẫn, hấp thụ thế. Nhưng Lê Thành biết Ôn Nhã sau lưng có Minh Ca cái này chỗ dựa, hắn không thể đối Ôn Nhã chính diện đón nhận, dứt khoát tiêu tiền mướn một cái nhiễm bệnh Nghiêu Lang đi thông đồng Ôn Nhã. Ôn Nhã bị bệnh phụ năng lượng bảo lều, vẫn luôn chú ý Lê Thành mắt nhìn muốn cùng nữ nhân khác kết hôn. Nàng nghiến răng nghiến lợi dưới mua một lọ axit, nằm vùng thủ đến Lê Thành, đi lên dò hỏi Lê Thành rốt cuộc còn yêu không yêu nàng, biết Ôn Nhã được cái loại này ghê tởm bệnh. Lê Thành hận không thể ly người này rất xa. Cút ngay, kẻ điên. Những lời này thành công chọc giận Ôn Nhã. Ôn Nhã đem trong tay bình rượu axit bát hướng Lê Thành. Lê Thành tuy rằng trốn cực nhanh, nhưng cũng không tránh được nửa bên mặt cùng thân thể bị Ôn Nhã bát chung. Ôn Nhã chính mình càng là bởi vì Lê Thành dùng cánh tay chắn thả bắt được nàng trong tay còn thừa một nửa axit. Những cái đó axit ở hai người xô đẩy chung toàn bộ từ Ôn Nhã đỉnh đầu chút xuống mà xuống. Minh Ca biết chuyện này thời điểm, hỏi Ôn phụ Ôn mẫu muốn hay không đi bệnh viện xem. Đối Ôn Nhã, Ôn gia nhị lão là cái loại này thâm nhập đến trong cốt tủy sợ hãi. Thật sự bởi vì cái này nữ nhi quá có thể lăn lộn. Bất quá hiện giờ biết Ôn Nhã mặt toàn bộ hủy diệt, có thể hay không chống sống sót vẫn là cái vấn đề. Dù sao cũng là chính mình thân sinh, lập tức mềm lòng, là Minh Ca không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem cái này tiểu nữ nhi cứu sống. Chờ Ôn Nhã bệnh tình ổn định sau, Ôn gia nhị lão đi xem Ôn Nhã, hai người lẫn nhau nâng đi vào, lại là thét chói tai ra phòng bệnh. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến nữ nhi như vậy, bọn họ như cũ khó có thể tiếp thu. Ôn Nhã chính mình so với bọn hắn càng khó tiếp thu. Nàng cho rằng chính mình sống không lâu, chính là nàng ở các loại dược vật trị liệu hạ sống hào hào, chính là nàng lấy làm tự hào khuôn mặt không có, nàng kia thật dài tóc cũng không có, nàng không dám chiếu gương, xúc ở không thấy ánh mặt trời trong phòng, mỗi ngày thét chói tai khóc thút thít, đến nỗi Lê Thành. Lê Thành sự tình Minh Ca không có lại chú ý, Lê Thành liền tính lại nỗ lực. Hắn cùng Minh Ca Ôn thị cũng là núi cao cùng tiểu sườn núi khác nhau. Hắn mặt bị Ôn Nhã hủy hoại một nửa. Tuy rằng Minh Ca bởi vậy mà bồi thanh toán một số tiền làm hắn chỉnh dung vô ưu, nhưng cho dù hắn lại chỉnh, cũng vô pháp khôi phục chính hắn nguyên lai bộ dáng. Ngũ quan cương cương, thoạt nhìn thực biệt nữ, hắn nhưng thật ra có hùng tâm tráng trí sáng lập chính mình sự nghiệp. Nhưng với hắn mà nói, lần nữa chịu đựng đả kích, rốt cuộc vô pháp lại sang huy hoàng. Lê Thành bởi vì chú ý kinh tế tài chính, thường xuyên nhìn đến Minh Ca ảnh chụp, nhìn nhìn đó là vẻ mặt hối ý. Vô số lần ban đêm, hắn nghĩ đến cuối cùng một lần thấy Minh Ca thời điểm. Một thân chức nghiệp trang Minh Ca thoạt nhìn yêu nhã đại khí, cho hắn khai một tờ chi phiếu mắt nhìn thẳng, cao cao tại thượng vẻ mặt thanh lãnh khí chất, làm hắn càng nghĩ càng là biết vậy chẳng làm. Minh Ca này một đời cùng Tô An nắm tay cả đời, về tới Minh Ca tiểu trúc thời điểm, nàng trợn mắt nhìn chính mình thuộc tính giá trị giao diện, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 53, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 9, chúc phúc giá trị, 21, ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng vũ lực giá trị chướng một chút, may mắn may mắn, thuộc tính giá trị cuối cùng là có động tĩnh, có điểm cổ vũ. Minh Ca này lòng tự tin cuối cùng lại tìm về điểm, quy nhất. Ta tiến vào nhiệm vụ đi. Hào, Lúc này đây Minh Ca tiến vào trong thân thể ký chủ. Đập vào mắt là một mảnh đen nhánh. Nàng quơ quơ đầu, phát giác đầu có chút đau. Ngay sau đó phát giác chính mình là ngồi ở một cái ghế thượng, thủ chân bị trói. Sao lại thế này? Bị bắt cóc. Hết chương.